Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Chương 114 thật sự đồ gia truyền, Tần Liệt chỉ là người thường, bọn họ cơ hồ đều biết, trên người không có khả năng có nguyên năng tinh, như vậy trọng thương có thể nhanh như vậy khôi phục, trừ bỏ nguyên năng tinh hiệu dụng, bọn họ lại nghĩ không ra khác, nhưng làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là... Cư nhiên thực sự có người bỏ được đem chính mình nguyên năng tinh lấy ra tới cho người khác. Không biết cho người ta một phần chính mình liền nghèo một phần sao? Đây là cho người ta trợ lực nhược hóa chính mình nha. Chỉ có ngốc bức mới có thể làm như vậy hảo sao, Mao Lượng ánh mắt phức tạp ở Viêm Tự trên người quét. Hai mắt, sau đó duỗi tay một lóng tay. Người muốn tìm chính là hắn. Hắn trộm chúng ta Lân Bang trấn bang chi bảo. Cần thiết còn trở về. Ta liền thao, này vốn dĩ chính là ta đồ vật. Khi nào biến thành các ngươi trấn bang chi bảo. Tần Liệt lập tức không vui, ngươi nói bậy. Kia đồ vật là đầu to lấy về tới. Khi nào biến thành của ngươi. Tần Liệt lập tức phát hỏa. Mắng to một tiếng, ta ngày hắn ba ba. Rốt cuộc là của ai? Ngươi làm cái kia tạp chủng ra tới nói rõ ràng. Cái kia bị kêu đầu to nam nhân. Đứng ở trong đám người ánh mắt né tránh, liền, chính là ta hiến cho lão đại, bị ngươi trộm đi, ta rằng ngươi cả nhà, Tần Liệt kia bạo tính tình có thể nào nuốt xuống khẩu khí này. Mắng to liền phải tiến lên, đường thời quá rõ ràng hắn là cái gì tính tình. Một tay đem người túm chặt xả trở về, chuyện này xem ra có khác ẩn tình. Các ngươi không ngại trở về điều tra rõ lại nói. Hủy hoại chúng ta khóa tiền liền không cần các ngươi bồi. Đi thong thả không tiễn. Đường thời làm cái thỉnh thủ thế, Mao Lượng vẫn luôn ở đánh giá Viêm Tự. Suy đoán thực lực của hắn rốt cuộc tới rồi mấy cấp, xem hắn đối Viêm Tự như vậy chú ý. Đường thời đều phải cho rằng hắn là yêu Viêm Tự, Mao Lượng lấy không chuẩn người này thực lực. Hắn có thể lấy ra ngũ cấp nguyên năng tinh, cũng có thể săn giết lưỡi dài cự ếch. Chứng minh thực lực của hắn cũng bất quá là ở lục cấp tả hữu. Chiếu cao nói nhiều lắm thất cấp, hắn lại mang theo nhiều người như vậy lại đây. Không đạo lý đánh không lại hắn một cái, có cái này nhận thức. Mao Lượng ngữ khí cũng không hề khách khí. Mặc kệ đồ vật rốt cuộc là của ai, ta cần thiết mang về, nói cách khác. Nếu đồ vật thật là Tần Liệt, ngươi cũng muốn từ trong tay hắn đoạt lấy đi. Là như thế này sao? Đường thời trên mặt tươi cười biến mất, sâu kín nhìn Mao Lượng cảm giác được đường thời trên người hơi thở thay đổi. Nhịn không được nhíu mày, nếu không phải biết Viêm Tự mới là thức tỉnh giả, hắn đều phải nghĩ lầm cái này đường thời cũng là thức tỉnh giả, Viêm Tự thấy cái này Mao Lượng không? Phải như vậy hảo lừa gạt, lạnh lùng nói, ngươi nếu muốn động thủ, ta khuyên ngươi tốt nhất trở về hỏi một chút các ngươi lão đại. Cùng ta động thủ lý không lý trí, mặc kệ sự thật như thế nào. Đầu tiên muốn ở khí thế thượng áp đảo đối phương, Mao Lượng lại có điểm do dự. Nếu Viêm Tự thật sự tới rồi lục cấp, này ở kỳ huyện đã là số lượng không nhiều lắm cao thủ. Phía trước Triệu Hổ lại đây mượn sức, khẳng định cũng là bị lão đại sai khiến. Nói như vậy, lão đại hẳn là thực yêu ái người này. Bằng không sẽ không đến bây giờ không nhúc nhích hắn, Mao Lượng tâm tư xoay vài vòng. Còn ở do dự, cái kia bị Tần Liệt trộm đi đồ vật trọng yếu phi thường. Lão đại có đại tác dụng, nếu lấy không quay về, bọn họ khẳng định không có hảo trái cây ăn, đột nhiên. Mao Lượng tầm mắt chăm chú vào Viêm Tự đầu ngón tay thẻ bài thượng. Viêm Tự đưa lưng về phía phòng khách ánh sáng. Kia trương thẻ bài ở hắn đầu ngón tay thong thả quay cuồng. Chuyển tới chính diện thời điểm, Mao Lượng đôi mắt bỗng dưng trừng lớn. Hắn nương thẻ bài quay cuồng thời gian tuyến, rành mạch thấy được kia trương thẻ bài thượng nạm màu tím đá quý. Màu tím sử thi cấp thẻ bài. Chờ thẻ bài ở Viêm Tự đầu ngón tay lại chuyển một vòng. Mao Lượng lúc này chú ý chính là thẻ bài cấp bậc. 8. Bát cấp. Viêm Tự cư nhiên có bát cấp thẻ bài. Này thuyết minh hắn căn bản không phải cái gì lục cấp thức tỉnh giả. Hắn là bát cấp thức tỉnh giả. Bát cấp thức tỉnh giả rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố mao lượng không biết. Hắn chỉ biết, chính mình cái này lục cấp thức tỉnh giả, ở kỳ huyện đều có thể đi ngang. Không ai dám chọc, trong bang sở hữu huynh đệ đối hắn đều cung cung kính kính. Lân bang trừ bỏ lão đại Tề Lân ở ngoài, hắn chính là phó lãnh đạo, nguyên nhân vô hắn, đơn giản là hắn rất mạnh, Tề Lân cậy vào hắn, nhưng trước mắt người nam nhân này chính là cái bát cấp thức tỉnh giả. Mao lượng một trán mồ hôi lạnh, may mắn chính mình vừa mới không có như vậy xúc động. Bát cấp đối lục cấp, tuyệt đối là nghiền áp thực lực của hắn, lúc sau hắn nói điểm trường hợp lời nói. Nói là trở về cùng lão đại thương lượng lại làm định đoạt, trên thực tế bất quá là sợ. Viêm tự, hắn lường trước chính mình căn bản đấu không lại viêm tự. Lúc này mới kẹp chặt cái đuôi chạy thoát, chờ bọn họ vừa đi. Ba người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, viêm tự đem công chính chi kiếm vũ khí tạp còn cấp đường thời. Vẫn là đường thời cơ linh, trước đó chuẩn bị tốt này trương thẻ bài. Lại trộm đưa cho viêm tự, lấy này tới hù dọa mao lượng, không nghĩ tới thật sự thấy hiệu quả cũng đúng. Cách hai cái cấp bậc, mao lượng lường trước chính mình khẳng định không phải viêm tự đối thủ. Lúc này mới không cam lòng rời đi, đường thời thẳng mắng hắn là ngu xuẩn. Qua đêm nay, hắn đời này đều không thể là viêm tự đối thủ, nếu không phải ngoài ý muốn mất đi sở hữu nguyên năng. Bọn họ cũng không cần như vậy tốn tâm tư, nếu viêm tự đồng ý đường thời động thủ nói, một giây liền tiêu diệt bọn họ, ở viêm tự xem ra, cái này Tần Liệt còn không đáng làm đường thời mạo hiểm sử dụng vong linh liêm đao. Tần Liệt xem đến, trợn mắt há hốc mồm, bọn họ cái gì cũng chưa làm, cái này lân bang lão đại thủ hạ mạnh nhất thức tỉnh giả. Liền như vậy bị dọa đi rồi, thật là quá nghiêu bê. Không phục đều không được, lợi hại nha, này khí phách là như thế nào luyện ra, ta cho ngươi đương tiểu đệ, giáo dạy ta bái. Tần Liệt theo đuôi mà đến, đường thời lại lần nữa ở trên sofa ngồi định rồi. Nói đi, ngươi cầm nhân ra thứ gì, kia thật là ta đồ vật, là bị cái kia đầu to cướp đi, ta chẳng qua lấy về thuộc về ta đồ vật mà thôi. Nhớ tới việc này. Tần Liệt liền vô cùng phẫn nộ, ngày đó ở cửa thành cùng ngươi đánh nhau những cái đó là người nào? Đều là nịnh bợ lấy lòng đầu to tiểu la la, ngoài thành lưu manh, bọn họ ỉ vào đầu to ở lân bang đương tiểu đệ. Ỉ thế hiếp người, ta đồ vật chính là bị kia mấy cái tạp chủng cướp đi đưa cho đầu to. Đầu to lại cầm đi đưa cho lân bang lão đại, ta liền thao, đặc nương cũng không xem đây là ai đồ vật. Dám đoạt lão tử liền dám cùng bọn họ liều mạng. Đường thời châm chọc nói. Không ai cùng ngươi liều mạng. Ngươi chẳng qua là đi toi mạng. Tần Liệt ra mặt đủ hậu. Đắc ý nói. Nhưng ta hiện tại còn sống. Ngươi tồn tại. Ngươi mẹ nó kia kêu tồn tại. Ngươi ly chết có xa lắm không? Đường thời mặc danh một bụng hỏa. Lập tức giống lên. Nắm lên trên bàn trà một con dơ dày. Vỗ tay tạp trên mặt hắn, Tần Liệt ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác phủng kia chỉ từ trên mặt rơi xuống dày, viêm tự lạnh lùng nhìn này hết thảy. Hắn tổng cảm thấy đường thời đối người này thái độ rất kỳ quái. Như bây giờ, không thể nghi ngờ giống đại ca tại giáo huấn không nghe lời tiểu đệ. Không chỉ có dung tài hùng biện, hơn nữa động thủ, trực tiếp dùng dày chiếu mặt chiều, đường thời cả giận. Ngươi có mấy cái mạng chó đủ vớt, một người bình thường dám giết đến lân bang đi trộm đồ vật. Ngươi là chán sống đi, lân bang những cái đó ngu xuẩn, đem ngươi đồ vật xem như vậy quan trọng, còn có thể bị ngươi một người bình thường đắc thủ. Không nói bọn họ đầu óc bị phân tác ở, cũng là đôi mắt bị cứt trâu dán lại. Viêm tự nhíu mày, hắn biết Tần Liệt tuyệt không phải cái gì người tốt, quang xem hắn một đầu hoàng mao. Bên phải trên lỗ tai chọc ba cái động, mặt trên hai cái động mang khuyên tai, nhất phía dưới mang một cái tiểu nhĩ vòng. Lần đầu tiên thấy hắn quần áo trên người cũng cùng hoa vịt giống nhau. Còn nữa kia miệng đầy thô tục, bí bí khí bộ dáng, viêm tự không cần hoài nghi. Phi thường khẳng định tiểu tử này trước kia tuyệt đối là cái du thủ du thực, đường thời như vậy mắng. Hắn, Tần Liệt chẳng những không tức giận, ngược lại cảm thấy thực thân thiết, nhân gia nguyện ý mắng hắn đó là lấy hắn đương huynh đệ. Không phải đủ thiết huynh đệ, ai ăn no căng tới mắng ngươi một đốn, đương thời thái độ. Làm Tần Liệt hoàn toàn yên lòng, cợt nhả nói, đó là lão tử đồ vật, lão tử có thể không biết nó ở đâu. Đường thời tức giận đến lại tưởng phiền hắn, ngươi như thế nào lấy về tới. Tần Liệt bĩ bĩ cười, nói, ta cùng nó có tâm linh cảm ứng, ta chính là biết nó bị đặt ở nơi nào, Tần Liệt có thể đem ngọc bài lấy về tới. Cũng chỉ có thể nói là vận khí tốt, Tề Lân đem hắn ngọc bài lấy ra tới khoe khoang, cho hắn khách nhân xem, sau khi xem xong liền đặt ở mặt sau bàn trà thượng. Vừa lúc Tề Lân ở Hương Mãn lâu điểm rượu và thức ăn đưa lại đây. Chuẩn bị thỉnh khách nhân ăn cơm siêu, Tần Liệt đã ở Lân Bang phụ cận lưu lại vài thiên. Vừa thấy ăn mặc Hương Mãn lâu quần áo lao động người ôm một cái đại cơm dương. Hiển nhiên là muốn đi Lân Bang đưa đồ ăn, tức khắc tâm sinh một kế, thay thế cái kia người phục vụ đi đưa đồ ăn. Đồ ăn dọn xong lúc sau, hắn thuận đi rồi chính mình ngọc bội chờ Tề Lân phát hiện thời điểm. Mới phái người ra tới truy, Tần Liệt cũng suýt nữa mạng nhỏ ô hô. Cái gì ngọc bài, lấy ra tới nhìn xem mơ siêu, nghe Tần Liệt tự thuật, đường thời không khỏi nhíu mày, rất muốn biết rốt cuộc là thứ gì. Có thể làm Tề Lân đơn độc lấy ra tới hướng khách nhân khoe khoang, Tần Liệt tuy rằng là cái du thủ. Du thực, nhưng làm người trượng nghĩa. Có nghĩa khí Tần Liệt tin tưởng đường thời sẽ không hại hắn. Huống hồ đường thời chính mình cũng nói, Tần Liệt là hắn tiểu đệ, Tần Liệt đương nhiên nguyện ý có đường thời cái này huynh đệ, đây chính là ta đồ gia truyền, hào. Phóng lấy ra kia khối ngọc bài, ném cho đường thời duỗi tay tiếp được, dựa, có người như vậy đối, đồ gia truyền, sao? Đồ gia truyền đều đến khóc, đường thời cúi đầu xem trong tay ngọc bài. Trưởng thành phương thể, rất mỏng một mảnh, ngọc sắc ôn nhuận nhu hòa, bên cạnh một vòng thành màu xanh nhạt, trung gian một khối tiểu nhân hình chữ nhật cư nhiên là màu đen. Đường thời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ngọc bài. Nếu là toàn thân thiển lục còn hảo, cố tình trung gian là màu đen, rất là kỳ quái, Tần Liệt nằm liệt trên sofa. Ta là cái du thủ du thực, lão ba đối ta chưa bao giờ ôm hy vọng. Liên tính lại coi thường ta, ta cũng là Tần gia độc đinh miêu, muốn nối dõi tông đường cần thiết dựa ta. Lão ba trước khi chết còn vô cùng đau lòng, sợ ta đem này đồ gia truyền cấp bại, luôn mãi dặn dò ta tuyệt đối không thể đem thứ này cấp bán. Đây là thật sự đồ gia truyền, ta lúc ấy liền khoác lác. Yên tâm đi, ngọc ở người ở, ngọc vong người vong, liên tính ta lại hỗn, chung quy là người ta nhi tử. Đáp ứng rồi liền phải làm được, này đồ gia truyền mặc kệ là cái gì, chẳng sợ hòn đá xú cục đá, ta cũng sẽ hảo hảo bảo quản, thế nào cũng muốn làm lão ba nhắm mắt, đường thời vuốt trong tay ngọc bài. Nhớ tới đời trước, vô luận hắn như thế nào yêu cầu Tần Liệt cùng hắn cùng nhau đi, đều bị hắn cự tuyệt, hắn nói cái gì cũng không rời đi Kỳ huyện, đường thời khi đó không rõ. Kỳ huyện rốt cuộc có cái gì đáng giá hắn lưu luyến. Chuẩn bị cùng nhau rời đi người lại không thể chờ hắn. Đường thời chỉ có thể một mình cùng những người đó rời đi Kỳ huyện, đi đến nửa đường. Đường thời rốt cuộc không yên tâm đem Tần Liệt một người ném ở Kỳ huyện. Lại lộn trở lại tới tìm hắn. Nghĩ thầm nếu Tần Liệt không muốn rời đi nơi này, kia hắn liền lưu lại bồi hắn đi. Mà thế có thể gặp được giống Tần Liệt như vậy thành tâm đãi nhân người không nhiều lắm, mơ siêu hắn ở. Kỳ huyện ngoại tìm vài thiên cũng chưa thấy được Tần Liệt. Không biết hắn đi nơi nào, thẳng đến một tuần sau, hắn mới từ Kỳ huyện bên ngoài từng vào thành dân chạy nạn trong miệng biết được tin tức Tần Liệt đã chết, nghe nói là ở huyện thành trộm đồ vật, bị người bắt lấy. Đánh chết, nghĩ đến trộm đồ vật chính là này khối ngọc bài, đời trước Tần Liệt tử vong thời gian. Đại khái liền tại đây mấy ngày, cụ thể nào một ngày, hắn lại không biết, ngay cả Tần Liệt tin người chết cũng là từ người khác trong miệng biết được. Đường thời liền Tần Liệt thi thể cũng không tìm được, khi đó đường thời phi thường tự trách, lặp lại hỏi chính mình, nếu không có ném xuống hắn một người rời đi, có phải hay không hắn liền sẽ không đi trong thành trộm đồ vật. Ở gặp được Tần Liệt lúc sau, Đường Thời cũng vẫn luôn ở chú ý thời gian, biết Tần Liệt đại tai liền tại đây mấy ngày, lần này trở về liền muốn tìm đến hắn, dám lại đi trộm đồ vật, nhất định đánh chết hắn. Không nghĩ tới lại nửa đường thượng gặp trọng thương Tần Liệt, đến bây giờ Đường Thời còn ở phía sau. Sợ, nếu bọn họ không đi cố lên, thêm song du lúc sau không đi cái kia đường nhỏ, này một đời Tần Liệt, chỉ biết đi lên một đời đường xưa. Đường Thời nhìn như ở nghiên cứu trong tay ngọc bài, trên thực tế là suy nghĩ đời trước sự tình. Viêm Tự thấy hắn vẫn luôn nhéo ngọc bài không ngừng vuốt ve, một lu giấm đều bị đánh nghiêng. Hắn rút ra Đường Thời trong tay ngọc bài, cũng cầm lấy tới xem, càng xem mày nhăn càng chặt. Hết chương.